Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, chương 2835, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Bản tọa hôm nay tới đây, là thay sư thu đồ. Chu Tùng Tuyền mở miệng câu nói đầu tiên, liền để tất cả mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Bởi vì ánh mắt của hắn, nhìn về phía Diệp Viễn. Ý kia, không nói cũng hiểu, không phải Chu Tùng Tuyền thu đồ đệ, là Chu Tùng Tuyền sư tôn thu đồ đệ. Cái này, quá kinh người, ở đây đều là thiên nhất cao tầng, tự nhiên biết Chu Tùng Tuyền sư tôn là ai, một cái chúa tể cảnh, thế mà thay sư thu đồ. Nói cách khác, hắn muốn cùng Diệp Viễn sư gọi nhau huynh đệ, ở đây đế cảnh cường giả. Cơ hồ có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này chơi cũng quá lớn a, nhất là Tả Trần, đơn giản khóc không ra nước mắt. Cái này là đệ tử của ta có được hay không? Các ngươi thu đồ đệ đệ, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Vừa rồi còn là đệ tử của ta, một cái chớp mắt ấy, trở thành ta sư gia. Trong chiến báo rõ ràng viết rất rõ ràng. Ta đã thu hắn làm đệ tử có được hay không? Dạng này thật được không? Nếu như nói, một trận chiến này trước đó, hắn còn không có dạy Diệp Viễn tâm tư. Nhưng tại sau này, hắn là thật động thu đồ đệ chi niệm. Nhưng mà, hiện tại hắn có, lại không có cơ hội. Đối với chúa tể cảnh mà nói, hết thảy đều là sâu kiến. Không vào chúa tể, vĩnh viễn không cùng bọn hắn đánh đồng tư cách. Huống chi Tả Trần chỉ là kẻ hèn mọn đế hạo thiên. Chu Tùng Tuyền nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, Diệp Viễn, sư tôn ta chính là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đan Đạo đệ nhất nhân Vân Sơn chúa tể. Hắn biết ngươi đan đạo thiên phú kinh người, muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Đối với cái này, Diệp Viễn cũng phi thường ngoài ý muốn. Đám này chúa tể cảnh cũng quá sẽ chơi a. Bất quá, hắn lại lập tức lắc đầu nói, không nguyện ý. Rát, cái này đột nhiên lớn đảo ngược, làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Đến mức đám người phát ra các loại thanh âm kỳ quái, chính là Chu Tùng Tuyền cũng cực kỳ ngoài ý nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, tựa hồ thật sự có chút không giống bình thường. Bái Vân Sơn chúa tể vi sư, đó là bao nhiêu thiên dược sư mộng tưởng. Chính là ở đây Tả Trần, cũng không dám có này hy vọng xa vời. Bởi vì Vân Sơn chúa tể, đã sớm không thu đồ đệ. Trừ phi, thiên nhất đại lục này thật xuất hiện cái gì nghịch thiên tới cực điểm thiên tài. Bằng không hắn là sẽ không phá lệ. Nhưng, cơ hội như vậy, Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái này xác thực, quá khiến người ngoài ý. Hắn vẻ mặt thành thật nói, Diệp Viễn, ngươi cũng đã biết, Vân Sơn sư tôn là bực nào tồn tại. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi có thể sẽ hối hận cả một đời. Diệp Viễn cũng là vẻ mặt thành thật, gật đầu nói, ta biết, bất quá, ta cự tuyệt. Hắn lại không phải người ngu, chúa tể sư tôn, có thể là người bình thường sao? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đệ nhất nhân, chính là phóng nhãn chư thiên, vậy cũng tuyệt đối là cự phách cấp bậc tồn tại. Bất quá, Diệp Viễn có hắn nguyên tắc của mình. Đàm Phỉ quát lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi điên rồi, ngươi biết, ngươi cự tuyệt cái gì sao? Chính là Tả Trần, cũng trầm giọng nói, Diệp Viễn, không cho phép hồ nháo. Đây chính là một bước lên trời cơ hội. Ngươi là nghịch tu, lấy tổ sư ra chi năng. Bảo đảm ngươi tiến vào đế thích thiên cảnh giới. Tuyệt đối không có vấn đề. Nói, hắn lại đối Chu Tùng Tuyền bái nói. Tùng Tuyền sư gia, nể tình kẻ này tuổi nhỏ. Ngài không cần chấp nhặt với hắn. Mặt khác đế cảnh cường giả cũng đều nhao nhao thuyết phục Diệp Viễn, để hắn không cần tùy hứng. Cơ hội như vậy, bọn hắn ai không đỏ mắt. có thể Diệp Viễn nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Quá lam, Chu Tùng Tuyền nhìn xem Diệp Viễn, bỗng nhiên cười, có ý tứ, rất có ý tứ, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì cự tuyệt sao? Diệp Viễn bình tĩnh nói, thứ nhất, ta đã bái tả Trần Sư Tôn Vi Sư, lời hứa ngàn vàng, như lúc này thay đổi địa vị, không khác khi sư diệt tổ. Nghe lời này, tả Trần trong lòng cảm động vô cùng. Hắn là đế cảnh cường giả không sai, nhưng tại chúa tể trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. Chúa tể sẽ không để ý nghĩ của hắn, có thể Diệp Viễn lại có thể vì hắn suy nghĩ, thậm chí vì thế cự tuyệt như vậy thiên đại dụ hoặc. Hắn có thể nào không cảm động? Lúc đó, hắn chỉ là vì Cực Dược Tông thanh danh mới nhận lấy Diệp Viễn. Hắn tin tưởng Diệp Viễn cũng biết, nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại có thể làm đến bước này. Cái này không thể không khiến người kính phục. Tả Trần không khỏi cảm khái. Tên đồ đệ này, không có thu sai. Có thể càng là như vậy, hắn càng không thể chậm trễ Diệp Viễn. Sư gia, Tả Trần đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Chu Tùng Tuyền dùng thủ thế dừng lại. Đối Diệp Viễn nói, nói tiếp, Diệp Viễn nói, thứ hai, ta biết các vị chúa tể muốn dùng cái này đến ban thưởng ta. Nhưng lần này công lao, cũng không phải là một mình ta lập xuống. Không có các huynh đệ lấy mệnh tương bác, bằng ta sức một mình, căn bản là không có cách giết ra khỏi trùng vây. Ta minh bạch, tại các ngươi chúa tể trong mắt, cái gì chân hoàng thiên, thánh hoàng thiên, đều là sâu kiến, thậm chí đế cảnh cường giả, cũng đồng dạng là sâu kiến. Nhưng, không có bọn hắn, thiên nhất đã sớm xong đời. Chỉ bằng các ngươi những chúa tể này, ngăn không được huyết tộc đại quân. Cho nên, công lao này, Diệp Viễn nhận lấy thì ngại. Lời nói này, nói tất cả mọi người ở đây mười phần động dung, nhất là Minh Diệc các loại mấy đại thống lĩnh, lập tức sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Lời này, nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi. Cho tới nay, bọn hắn đều là pháo hôi, nhưng pháo hôi cũng có pháo hôi tác dụng a. Vô luận là chúa tể cảnh hay là thánh hoàng thiên, bọn hắn đều đang thủ hộ thiên nhất. Một trận chiến này sau đó, tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi, có thể ngoại trừ những thánh hoàng thiên kia, còn có ai sẽ nhớ kỹ những cái kia trên chiến trường chết đi anh linh? Nhưng Diệp Viễn ghi nhớ trong lòng, kẻ này đáng giá phó thác, đây là tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp Viễn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói, thứ ba, ta bái nhập Cực Dược Tông là vì Cực Dược Tông đan đạo điển tịch, đan dược một đạo, ta có ta đạo của chính mình, cho nên bái ai là thầy với ta mà nói đồng thời không hề khác gì nhau. T, bên trong đại điện phát ra trận trận rút hơi lạnh thanh âm. Cái này điểm thứ ba thật ngông cuồng, cuồng không còn giới hạn. Trước hai điểm để cho người ta cảm động, để cho người ta động dung. Có thể điểm thứ ba thật sự là quá không đứng đắn. Nhất là Tả Trần, cơ hồ muốn khóc lên. Ta vừa mới còn cảm động ấy nhỉ, người đảo mắt liền đem mặt của ta đánh cho đùng đùng vang. Hợp lấy, người căn bản là không có dự định lấy ta làm sư phụ a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đều là người thông minh. Diệp Viễn chỉ sợ từ đầu đến cuối đều không có mong đợi qua hắn cái này tiện nghi sư tôn. Diệp Viễn, nói hưu nói vượn cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Tả Trần quát lạnh nói, rõ là quát lớn, nhưng thật ra là đang bảo vệ Diệp Viễn. Lời này, quá đại nghịch bất đạo. Trước mắt vị này, thế nhưng là chúa tể a. Con mẹ nhà ngươi, không muốn sống nữa. Diệp Viễn nhìn Tả Trần một chút, trong lòng có chút cảm động. Ha ha ha, Chu Tùng Tuyền bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tả Trần trong lòng lộp bộp một cái, thầm nghĩ không tốt, lần này chúa tể thật nổi giận hơn. Ngươi cự tuyệt liền cự tuyệt, còn sửa sang như thế cái không muốn mạng lý do. Nói hay lắm, Chu Tùng Tuyền cười to nói. Diệp Viễn, bản tọa thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Đạo một trong đồ, huyền diệu khó giải thích, nhưng chỉ có đi ra đạo của chính mình mới có thể đến đạt đỉnh phong. Ngươi cảnh giới tuy thấp, lại tâm như gương sáng. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như ngươi không phải cái nghịch tu, tốt biết bao nhiêu a. Diệp Viễn lại nói, nghịch tu thì như thế nào? Người khác đi không thông nói, ta Diệp Viễn chưa hẳn liền đi không thông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.